trời giấc đưa ta đến nơi xây trên tình người. Cùng nhau ta hát vang lên bài ca, tình yêu không biết phân chia màu da. Tình người sẽ mãi luôn luôn với ta cho thế giới bình an. Sẽ dẫn đưa ta đến nơi xây trên tình người.